siêu cấp thủy quái hiển nhiên đối với nơi này vô cùng thành thục, lẻn đến trước cung điện, liền phát ra tiếng kêu liên tiếp, sau đó nhẹ nhàng trùng vào cung điện. Cửa điện cũng có chút cổ quái, vốn đóng thật chặt, nghe được tiếng kêu của nó, lập tức mở, đợi thủy quái tiến vào, liền, ba, một tiếng, bồn chồn khép lại. Tiểu Khai càng cảm thấy cổ quái, xem cũng không dám xem tiếp, vận khởi thần niệm, muốn thoáng điều tra tình hình cung điện, nhưng thần niệm vừa động, chợt nghe một trận tiếng ca nhu hòa nhẹ nhàng ấm áp, hốt nhiên từ trên đỉnh đầu mình ở địa phương rất xa truyền tới. Thanh âm này vừa vào tai, Tiểu Khai nhịn không được vừa động, thầm nghĩ, thanh âm thật dễ nghe, không biết ca từ đến tột cùng là gì. Khúc ca này du dương tới cực điểm, chính là dễ nghe đến mức cho tới bây giờ Tiểu Khai chưa từng nghe qua. Chỉ là lời ca phảng phất không phải là loại ngôn ngữ mà Tiểu Khai biết, âm tiết tương đối cổ quái, mỗi chữ nhổ ra, vô cùng hòa hợp. Tiểu Khai nhịn không được muốn đi xem đó là âm tiết gì, nhưng người sướng âm tiết lại không rõ ràng. Tiểu Khai càng nghe càng mơ hồ thì càng muốn nghe cho ra. Lỗ tai hắn cao cao dựng lên, nghe nghe, chợt cảm thấy thần trí có chút mê hồ lên. Phảng phất như đám âm tiết cổ quái đang vang lên trong óc mình, làm cho trí nhớ và lý trí trong đầu toàn bộ bị đẩy ra ngoài. May mắn lúc này, bên trên vang lên một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, một thanh âm tuyệt vọng hô to, cứu mạng a, chư vị đồng liêu, cứu ta. Ngay sau đó là, khách sát, một tiếng, phảng phất như là thứ gì bị một đao chặt làm hai, thanh âm kia phát ra nửa tiếng kêu thảm thiết, sau đó đột ngột dừng lại, rồi không một tiếng động. Toàn thân Tiểu Khai dùng mình một cái, nhất thời tỉnh táo lại. Hắn cả nửa điểm do dự đều không có, đưa tay tát mạnh lên mặt mình hai cái, dùng sức lắc đầu, lúc này mới trục xuất được âm tiết cổ quái ra khỏi đầu. Ngẫm lại sự hung hiểm vừa rồi, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy hoảng sợ, đối với cung điện ngay phía trước càng kiêng kỵ thêm vài phần. Hắn đứng tại chỗ suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc thở dài, chậm rãi trồi lên trên, quyết định không tiếp tục đuổi giết siêu cấp thủy quái kia nữa. Giờ phút này, bờ thiên hà lại là một phen quang cảnh. Từ sau khi sương mù trên thiên hà tiêu tán, Tiểu Khai chui vào đáy sông, tiên nhân tại bờ sông sôi trào lên, nhất là nhìn thấy vô số thi thể thủy quái ở trên mặt nước tùy ý phiêu đãng thì tâm tình của đám tiên nhân kích động tới đỉnh điểm. Mấy thủy quái này là từ trong miệng của tiên nhân tương truyền, là những quái vật được truyền niệm từ trong những sử thi niên đại a. Ma tộc có ma châu, tiên nhân có tiên tinh, quái vật có thực lực ngang với thiên tiên, trong cơ thể đều có dấu bổn mạng kim đan, mấy thứ này đều là vô giới chi bảo a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 256, mị hoặc chi ca. Những quái ngư, những quái vật có vòi, bổn mạng kim đan đủ để cho đám tiểu tiên này thăng cấp lên thiên tiên. Còn thủy quái hình dáng cá sấu rõ ràng là sinh linh cao nhất của tam giới trong truyền thuyết Hoàng Kim Ngạc Thần a. Nghe nói ngay cả Đại La Kim Tiên đều không có 10 phần nắm chắc bắt được một con Hoàng Kim Ngạc Thần. Nếu là ăn bổn mạng kim đan của nó, lại có tình huống gì? Huống chi, trên thiên hà phiêu phù không chỉ là một con Hoàng Kim Ngạc Thần, từ nơi này nhìn lại, trên mặt nước một mảnh tiếp một mảnh màu xanh biếc, phủ kín cả mặt sông, có lẽ chừng hơn 1.000 con. Mắt thấy ngàn thượng vạn thi thể thủy quái phiêu phù trên mặt thiên hà, đám tiên nhân này phảng phất như nhìn thấy được vô số bổn mạng kim đan đang phiêu phù trên mặt thiên hà, ánh mắt mỗi người đều có chút ít đỏ lên. Đây chính thức là thiên chúc phúc duyên a. Chỉ tiếc thiên hà hung hiểm, tiên nhân bình thường đi sát cũng không dám, muốn nói giờ phút này lao ra giữa thiên hà để lấy thi thể, hung hiểm càng khó có thể hình dung. Mọi người ngươi kéo ta lôi, tranh luận hồi lâu, mới nhất trí đề cử 5 vị tiếp dẫn sử đi tới lấy. Lý do là, chỉ có thực lực các ngươi thấp nhất, có thể không bị thủy quái công kích. 5 vị tiếp dẫn sử cứ như vậy mà phải đi, vô luận bọn họ có nguyện ý hay không, bọn họ vẫn là thấp kém nhất ở đây, đã không đường lựa chọn, cho nên bọn họ cùng bay lên bầu trời thiên hà, bắt đầu ra tay. Những con Hoàng Kim Ngạc Thần còn sống sót thật ra vẫn có lý trí, mặc dù đồng bào bị chết nhiều lắm, nhưng sáng thế thần nói qua, không được công kích nhất phẩm tiểu tiên, cho nên chúng nó cũng không chuẩn bị ra tay. Nhưng đám tiếp dẫn sử lại muốn dùng tay bắt lấy thi thể của đồng bào mình, đầu ngón tay móc ra bổn mạng kim đan. Cái này gọi là, có thứ nhẫn được có thứ không thể nhẫn. Nữa, lý trí đám hoàng kim ngạc thần đến một khắc này hoàn toàn hỏng mất. Chúng nó đem cừu hận đối với Nghiêm Tiểu Khai toàn bộ phát tiết trên người mấy tiếp dẫn sử. Chỉ một ngụm, đã đem vị tiếp dẫn sử cắn đứt thành hai đoạn. Tiểu Khai nghe được tiếng kêu thảm thiết kia, chính là như vậy mà tới. Nhưng năm vị tiếp dẫn sử cũng không có chết hết. Còn lại người cuối cùng, thiếu chút nữa bị quái cá sấu phẫn nộ cắn thành hai nửa. Nhưng tất cả đám thủy quái bỗng nhiên dừng lại một chút, phảng phất như nhận được mệnh lệnh gì. Nhất thời đồng loạt chia ra bốn phía, vị tiếp dẫn sử hồn phi phách tán, phác thông, rơi xuống nước, chìm xuống dưới. Hắn đang muốn lập tức nổi lên, nhưng tất cả thủy quái đoàn đoàn vây quanh cúi đầu trực tiếp dùng ánh mắt trừng trừng nhìn hắn, phảng phất như chờ hắn hiện lên, lập tức đưa hắn bằng thây vạn đoạn. Ý niệm trong đầu tiếp dẫn sử vòng vo mấy lần, bỗng nhiên phát hiện đám quái vật cũng không chìm xuống bên dưới. Điều này xảy ra, trong đầu hắn chợt nghĩ ra ý cổ quái, chẳng lẽ chúng nó không thể chìm xuống sao? Vậy ta chìm xuống thì có lẽ sẽ an toàn a. Tiếp dẫn sử tự cho là thông minh cứ như vậy đi xuống dưới, làm một tiên nhân, mặc dù là chỉ là một lâu la ngoài đường vô số, nhưng cơ bản kỹ năng bế khí vẫn có. Hắn vừa lặn, túc túc lặn xuống hơn 10 phút vẫn không thấy đáy, tiếp dẫn sử trong lòng có điểm sợ hãi, nhịn không được nhìn lên phía trên, vừa nhìn thấy nhất thời bị dọa toàn thân phát run, nguyên lai vô số thủy quái cũng đang lặn xuống trên đỉnh đầu hắn, trong lòng tiếp dẫn sử lại nổi lên một ý niệm. Đừng xem bọn họ đều là thủy quái, tốc độ lặn xuống nước này còn thực không bằng ta a. Đã như vậy, ta phải tranh thủ thoát khỏi bọn họ mới được. Đã như vậy, tốc độ của tiếp dẫn sử lại càng nhanh hơn, lặn thêm hơn 10 phút. Hắn ngẩng đầu nhìn, trên đỉnh đầu đã hoàn toàn u ám, ở nơi này đưa tay không nhìn thấy năm ngón, đám thủy quái phỏng chừng đã bị bỏ rơi không còn cái bóng. Tiếp dẫn sử thở ra một hơi thật dài, mặc dù đang ở nơi nào cũng không biết, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn vận khởi tiên công, theo đầu ngón tay bay lên một chút thiên hỏa, muốn nhìn xem động tĩnh của đáy sông. Nhưng bỗng nhiên một trận tiếng ca du dương lại truyền tới. Tiếng ca này vừa vào tai, tiếp dẫn sử cả nửa điểm do dự cũng không có, đã trực tiếp thành tù binh. So sánh với Tiểu Khai có được cảnh giới trí cao tam giới, lực chống cự của tiếp dẫn sử thật sự là quá mỏng làm hổ thẹn. Linh trí của hắn vừa phong bế, hai mắt nhất thời ngốc trệ vô thần, trong đầu chỉ còn lại một ý niệm, thiên hạ lại có tiếng ca dễ nghe như vậy, nếu có thể được nghe tiếng ca này một khắc, đó là muốn ta lập tức nguyên thần tan thành mây khói cũng là không uổng cuộc đời này rồi. Chủ nhân của tiếng ca này là giai nhân khuynh thành tuyệt đại đến thế nào a? Nếu là có thể ở xa xa nhìn nàng, ta nguyện ý đem hết thảy phụng dâng cho nàng a. Chỉ cần là sinh linh thì có dục vọng, có dụng vọng thì sẽ trúng chiêu. Vị tiếp dẫn sử này ở nhân gian từng có là người đa tình, sau đó mới duyệt tận sắc đẹp, lúc này mới đại triệt hiểu ra chuyển tu thiên đạo. Ai ngờ giờ phút này bị tiếng ca dẫn dụ, trần tâm mấy vạn năm về trước đã trong phút chốc bị dẫn động, rốt cuộc không thể khắc chế. Tại khoảng cách ước chừng hơn 1000 thước với vị tiếp dẫn sử này, Tiểu Khai đang lẳng lặng huyền phù trong nước, lục quang trên người nhàn nhạt lóe ra. Hắn đã toàn diện thúc đẩy nguyên lực màu xanh biếc, dùng chống cự tiếng ca đáng sợ này. May mắn giờ phút này tiếng ca cũng không phải hướng Tiểu Khai mà phát. Huống chi Tiểu Khai đã sớm có đề phòng, lúc này mới không tiếp tục bị trầm mê. Còn vị tiếp dẫn sử nơi phương xa kia, hiển nhiên đã không thể cứu được nữa. Tiểu Khai trừng lớn ánh mắt có chút không thể tin nhìn thấy, vị tiên nhân này đã chậm rãi quỳ xuống, xoay người cúi đầu, thật sâu bái xuống. Cứ như vậy bảo trì tư thế quỳ lạy phiêu phù trong nước, cả động cũng không dám động, hiển nhiên đã hoàn toàn bị tiếng ca mị hoặc chinh phục. Tiểu Khai nghe qua, chỉ cảm thấy âm thanh này quen thuộc, giờ phút này tâm thần hắn bị tiếng ca làm cho phiền loạn, căn bản không thể tĩnh tâm, lại càng không dám dụng tâm nhận thức âm thanh này, tự nhiên không có biện pháp lặn xuống tìm hiểu đây là thanh âm của ai. Trong lòng hắn biết chủ nhân của tiếng ca này cố tình đưa tiếp dẫn sử hấp dẫn đến tận đây, khẳng định có điều mưu đồ, cho nên cũng không vội vã rời đi, ngược lại lặng lẽ thu liễm lục quang trên người lại, ngừng thở vẫn không nhúc nhích, yên tĩnh đợi đối phương hiện thân. Ước chừng qua 5 phút, tiếng ca dần dần tiêu ẩn đi xuống, một chút hào quang màu kim hoàng sắp từ nơi chỗ sâu trong đáy sông chậm rãi tán ra, nước gợn tách ra, phát ra âm thanh mềm nhẹ của tiếng nước. Một nữ tử mặc áo vàng cứ như vậy theo bên trong kim quang nhiễm nhiễm thăng lên, nhìn qua, phảng phất cả đáy nước đều bị hào quang của nàng thắp sáng lên, quả nhiên là mỹ luân mỹ hoán. Phương thức xuất hiện như vậy, hiển nhiên là trải qua xếp đặt tỉ mỉ, cũng là một trong những thủ đoạn mỹ hoặc tiếp dẫn sử. Vị tiếp dẫn sử kia căng thẳng ngẩng đầu lên, chỉ liếc mắt nhìn, ánh mắt đã ngây ra, sau đó lại bái lạy thật sâu, nhìn qua, phảng phất như tín đồ nhìn thấy được Thượng Đế. Tiểu Khai Định Thần nhìn lại, chỉ cảm thấy trong lòng rung động, ánh mắt cũng có chút đăm đăm. Kỳ thật nữ tử áo vàng còn chưa lộ dung mạo, trên mặt đeo một mảnh khăn sa màu vàng, nhưng chỉ là cặp mắt lộ ra, còn có thân thể, đều tràn ngập loại hấp dẫn thần bí. Nàng vươn một bàn tay ngọc trắng nõn, phảng phất như là bạch ngọc, làm cho ánh mắt Tiểu Khai cũng không lối thoát. Nữ tử áo vàng hướng tiếp dẫn sử nhẹ nhàng chỉ một lóng tay, ngón tay câu lại, tiếp dẫn sử như là bò lăn lết đến trước mặt nữ tử. Hắn thế nhưng ngay cả đứng lên đi đường cũng sợ khinh nhờn nữ thần, cư nhiên vẫn quỳ lết về phía trước, hiển nhiên đã hoàn toàn bị hoàng y nữ tử chinh phục. Hoàng y nữ tử đưa tay che miệng, phảng phất như là đang cười, phát ra tiếng cười thanh thúy lạc lạc như tiên, trong đôi mắt nhàn nhạt lộ rõ ý cười đắc ý. Cả Tiểu Khai ở xa xa nhìn thấy mà cũng cảm nhận trái tim nhảy mạnh, huống chi chính là tiếp dẫn sử ngay mặt, trong cổ họng hắn đã phát ra tiếng thở dốc như là giá thu. Trong đầu Tiểu Khai phảng phất như có sợi dây đàn căng cứng bị rung mạnh, trong đầu xẹt qua một ý niệm như tia chớp, tiếng cười này giống như có chút quen thuộc, chẳng lẽ trước kia ta đã gặp qua nữ tử áo vàng này sao? Nhưng hắn lại chuyển niệm, nữ tử trời sinh mỹ hoặc như vậy, nếu trước kia ta từng gặp qua, giờ phút này như thế nào lại nghĩ không ra chứ? Huống chi nàng ta có thể ẩn nấp dưới đáy thiên hà, có thể là thần ma hai tộc, chẳng lẽ, trong đầu Tiểu Khai trầm xuống, nhất thời một suy đoán hiện ra, chẳng lẽ đây lại là một phân thân của cửu thiên huyền nữ? Hắn lặng lẽ hít sâu một hơi, cẩn thận nhớ lại ngày đó tại cấm ma lĩnh vực được nghe qua thanh âm của cửu thiên huyền nữ. Hai thanh âm này so sánh có vẻ không giống nhau, mặc dù đồng dạng thanh thúy dễ nghe, nhưng thanh âm cửu thiên huyền nữ rõ ràng là thêm trầm thấp xa ách một ít, đó là mị hoặc của nữ nhân thành thục, mà giờ phút này nữ tử áo vàng kia, phảng phất chỉ khoảng 20 tuổi, tiếng nói mềm mại trong suốt, rõ ràng chỉ là một cô gái. Cô gái áo vàng buông ngọc thủ xuống, ôn nhu nói, tiên quân, ngươi quỳ gối trước mặt ta như vậy, muốn làm cái gì chứ? Đôi mắt tiếp dẫn sử đã mê mang, bị câu hỏi này, nhất thời có chút ngẩn người, qua hồi lâu mới ấp úng nói, ta không biết, ta cái gì cũng nguyện ý làm. Cô gái áo vàng càng lạc lạc cười khẽ, nhưng ngươi có thể làm cái gì đây? Tiếp dẫn sử phát ra tiếng thở dốc dồn dập, ta nguyện ý bảo vệ ngươi, nguyện ý phụng hiến cho ngươi hết thảy, kể cả nguyên thần của ta. Cô gái áo vàng thở dài một tiếng, âm thanh càng mềm nhẹ, thật sự, kể cả nguyên thần hay sao? Đầu tiếp dẫn sử gật như gà mổ thóc, thật sự, tê. Tiếp dẫn sử đã nâng lên một tay của hoàng y nữ tử, nhẹ nhàng cọ lên mặt mình, hoàng y nữ tử dùng ánh mắt có một tia liên mẫn nhìn hắn, một cổ kim hoàng sắc có thể nhìn thấy rõ ràng. Khí lưu màu vàng kim cứ như vậy mà từ trên người tiếp dẫn sử chảy ra từng chút một, chảy ra hai gò má hắn, tiến vào trong lòng bàn tay của hoàng y nữ tử, sau đó chậm rãi ẩn vào trong thân thể sau bộ y phục màu vàng. Đối với việc này, tiếp dẫn sử phảng phất không hề cảm giác, hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong hạnh phúc được thân cận nữ thần của mình. Chỉ dùng mấy phút, thân hình tiếp dẫn sử hoàn toàn khô kiệt xuống, phảng phất như bị hấp lấy huyết nhục, biến thành già lão khô quắt, trong cặp mắt mê mang kia, đã dần dần mất đi thần thái, cứ như vậy chậm rãi buông ra hai tay, gục đầu, té xuống. Hắn đã chết, nguyên thần hoàn toàn câu diệt. Đáy thiên hà sâu chừng mấy vạn thước, áp lực cường đại nhất thời nghiến nát thi thể của tiếp dẫn sử. Bên cạnh một con thủy quái nhẹ nhàng thò đầu ra, ngao ô một ngụm nuốt vào. Hoàng y nữ tử có chút mỉm cười, đưa tay thân mật vuốt ve sau lưng thủy quái, hốt nhiên cười nói, đa tạ các ngươi, vẫn như vậy giúp đỡ ta và sư phó. Thủy quái kia phát ra tiếng hô hô cổ quái, dùng đầu cỏ cỏ vào tay nàng, sau đó vẫy đuôi, xa xa bơi đi. Hoàng y nữ tử kinh ngạc đứng ở tại chỗ, vẫn nhìn thủy quái đi khuất tầm mắt, lúc này mới cúi đầu lại nhìn xem bàn tay mình vừa hấp lấy nguyên thần người khác. Sâu kín thở dài, nhẹ giọng nói, tiên nhân rơi vào trong thiên hà lực lượng đều thấp kém như thế, tiếp tục như vậy, cũng không biết năm nào tháng nào sư phó mới có thể công pháp đại thành, lên bờ báo thù a. Nàng lắc đầu, lại chợt bèo, cười, giống như tự giễu, đừng nói sư phó, đó là ngay cả ta, năm nào tháng nào mới có năng lực đích tay giết chết tên cầm thú không bằng kia. Nghe sư phụ nói bây giờ hắn được tiên đế kia sủng ái, đã trực tiếp thăng nhập thiên tiên cảnh giới rồi. A, nói cho hết lời, hào quang màu vàng trên người nàng chậm rãi tiêu ẩn, một đoàn kim quang từ phí. Tiểu Khai vốn muốn lặng lẽ đi lên, không đi trêu chọc quái nhân dưới đáy sông này, nhưng khi nghe được tiên đế bây giờ mấy lời này, trong lòng hốt nhiên vừa động, thầm nghĩ, nàng ta làm sao biết tiên đế bị giả mạo? Chẳng lẽ nàng nhận thức tiên đế giả mạo kia? Đã như vậy, Tiểu Khai cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Hắn thân là người được thần tuyển thật sự, bây giờ có cảm giác trách nhiệm, một chuyến này không đi lo cũng không được nữa. Vậy tìm vô danh tử báo thù chỉ là việc nhỏ, trọng điểm chính là tìm hiểu tinh tường thân phận của tiên đế. Tiểu Khai đứng ở tại chỗ suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc cắn răng, lại đi trở xuống, quyết định đi đến cung điện cổ quái điều tra một phen. Bờ thiên hà, đám tiên nhân không dám tiếp tục sinh lòng tham lam, đều tan, mà lối vào thiên hà, lại có hai người bay đến bờ sông, đồng dạng muốn mạnh vượt thiên hà. Ha ha ha ha, đồ nhi ngươi xem, đây chính là thiên hà của tiên giới đó, với địa ngục lửa ma của ma giới các ngươi không khác biệt lắm. Nam nhân phía trước trang phục của ma phó cấp thấp, nhưng hình thái động tác lại bệ nghệ thiên hạ, người ta muốn tìm ở nơi này. Người đi theo phía sau là một vị cực phẩm mỹ nhân, nghe xong lời này nhân tiện nói, sư phó, ngài xác định nơi này có người ngài muốn tìm hay sao? Ngài theo vong xuyên của ma giới cảm ứng được thiên hà của tiên giới, con đường này vô cùng xa xôi, ta sợ ngài sẽ lộng sai nga. Hai người này hiển nhiên chính là Bản Cổ và Vũ Ca tiểu thư. Bản Cổ tràn ngập tin tưởng lắc đầu nói, ta tuyệt đối sẽ không sai đâu, ngươi xem thử đi, người ta muốn tìm, tuyệt đối ở phía dưới thiên hà này, a, ta thậm chí đã nghe được hắn đang vội vàng kêu gọi ta đó. Vũ Ca tiểu thư cười nói, sư phó, ngài vẫn không nói cho ta biết đến tột cùng muốn tìm ai, bây giờ đã sắp gặp hắn rồi, ngài nên nói cho ta biết chứ. Bản Cổ a a cười nói, Bản Cổ ta thân là một trong tứ đại ma thần, muốn tìm đồng bạn đương nhiên cũng là ma thần, ngươi không phải vẫn tự cho là mình thông minh hay sao, sao không đoán? Bản Cổ là ma thần chính thức, là sinh linh trong đệ ngũ giới, thiên hà dĩ nhiên không đi trêu chọc hắn, cho nên Vũ Ca tiểu thư, lần trước bởi vì hư thai mà thực lực trực tiếp hạ xuống thành trung đẳng ma tộc cảnh giới, sau lại được Bản Cổ thu làm đồ đệ, Bản Cổ rõ ràng phế đi công lực toàn thân nàng, sau đó lại lần nữa dạy cho nàng tu luyện Bản Cổ thần lực. Hôm nay Bản Cổ thần lực của Vũ Ca tiểu thư còn chưa luyện ra, ma công lại toàn phế, ngược lại thành ma giới tiểu tôm tiểu cá mà cả thiên hà cũng không thèm ngăn chặn, thực lực đánh đồng với tiên giới tiếp dẫn sử. Hai người này một trước một sau an toàn qua sông, cả nửa điểm phong hiểm đều không có, dọc theo đường đi, nhìn thấy trên mặt nước phiêu phù tử thi vô số, còn có đại lượng thủy quái đang nghiến răng phù trên mặt nước xoay quanh, trong lòng hai người cũng thấy có chút kỳ quái. Đợi bay đến giữa thiên hà, Bản Cổ dừng lại nói, chính là nơi này rồi, chúng ta đi xuống thôi. Bản Cổ thần lực vừa ra, nước sông lập tức tách ra hai bên. Bản Cổ mang theo Vũ Ca đi xuống, xông thẳng vào đáy sông thiên hà. hào quang màu vàng trên người hắn bao phủ, mặc dù xâm nhập dưới đáy nước vạn thước, cũng chiếu sáng khắp cả bốn phía. Làm một trong những sinh linh cực mạnh năm giới, tác phong của bản cổ cũng bá đạo, căn bản không quan tâm đáy nước có sinh linh khác hay không. Tóm lại, bản cổ thần lực thuộc loại lực lượng cấp bậc cao nhất năm giới. Sinh linh cấp thấp nhìn thấy phải tránh né, dọc theo đường đi mặc dù thủy quái vô số, nhưng còn tránh né không kịp. Vũ ca tiểu thư theo ở phía sau, điển hình đúng là hồ ly giả uy hổ, thật thật ngắm nghía phong cảnh chung quanh. Thật lâu sau, bản cổ hút ngừng lại, vỗ tay một cái, vui vẻ cười nói, đúng vậy, đúng là nơi này, đồ đệ ngươi xem. Vũ ca tiểu thư theo phương hướng hắn chỉ nhìn lại, ở dưới đáy sông, quả nhiên có một hố sâu thật lớn, phảng phất như tự nhiên mà có, lớn vô cùng, trong động còn che kín nhiều điểm hào quang màu lục, nhìn qua quỷ dị, vũ ca nhìn thấy rùng mình, thấp giọng nói, sư phó, đây là thứ gì? Đây là một đạo phong ấn. Vẻ mặt bản cổ nghiến răng, thứ này cùng vong xuyên đáy sông cửu U Chi Môn không khác nhau, đều là để phong thần, cửu thiên huyền nữ tiện nhân kia, phong ta tại ma giới, đem đứa con ta phong tại tiên giới, thật là độc ác a. Hắn bỗng nhiên phảng phất nghĩ tới cái gì, vẻ mặt càng phẫn nộ, một quyền đánh vào chính lòng bàn tay của mình, cả lời thô tục cũng nói ra, trời ạ, con tiện nhân kia câu dẫn ta lên giường mới có thể ám toán được ta. Bây giờ đứa con ta cũng bị ả phong ấn, chẳng lẽ con ta cũng chơi qua ả hay sao? Tiện nhân này thật sự là đê tiện không nói nổi. Lời này nói ra thật trắng trợn, vũ ca tiểu thư nghe được gương mặt đỏ bừng, sáng giọng, sư phó. Bản cổ cũng hiểu được có điểm nói lỡ, cười hắc hắc, chỉ vào động nói, ngươi xem rõ chưa, xem ta làm sao phá hư cửu thiên chi môn này. Phong ấn này kỳ thật không phải chuyện đùa, bằng không cũng sẽ không cả thần cũng phong được, nhưng từ bên trong phá phong và bên ngoài phá phong hoàn toàn không phải giống nhau, huống chi đạo phong ấn này là căn cứ thần lực đặc thù của diệt ma thần mà thiết trí, bây giờ bản cổ dùng chính thần lực của mình đi phá, vậy phù hợp nguyên tắc, nếu phá rớt không phải là việc khó. Chỉ tiếc, nơi này có điều ngoài ý muốn. Khi bản cổ không hề cố kỵ hướng mục tiêu trùng đi, dưới đáy nước bỗng nhiên truyền đến một tiếng huýt gió kinh thiên động địa, hống. Một tiếng này, quả nhiên làm cho cả đáy sông dao động lên, bốn phương tám hướng xa xa vô số thủy quái quan sát đều như phảng phất thấy quỷ, cùng đồng loạt quay đầu bỏ chạy, trong trước mắt vắng hết sạch sẽ, phương viên ngàn thước ngoại trừ bản cổ và vũ ca, rốt cuộc tìm không thấy sinh linh thứ ba. Một tòa ngọn núi cực lớn vô cùng lạ thường từ dưới đáy sông chậm rãi thăng lên, chân ngao tráng kiện như núi, đầu lâu khổng lồ như núi, thân hình phô thiên cái địa, lại phiếm lên giáp xác cứng rắn như sắt thép. Đúng vậy, đây là một con thượng cổ cự ngao giống như đúc con cự ngao trong đáy vong xuyên. Vũ ca tiểu thư là lần đầu tiên gặp phải thứ này, nhất thời hít sâu một hơi rét lạnh, nhanh chóng bật lui ra sau, vọt đến phía sau bàn cổ, trái tim không ngừng nhảy lên. Bản cổ kinh hãi, đăng đăng đăng, thối lui ba bước, sau đó mở miệng mắng to, xúc sinh chết, xúc sinh rác rưởi, ngươi là ô quy vương bát đản, lão tử bị con rùa kia trấn áp nhiều năm, không nghĩ tới trấn áp đứa con ta lại là một con rùa khác. Hắn một tay chỉ vào cự ngao, nhìn cửu thiên chi môn quát to, con ngoan đừng sợ, chờ ta đánh chết xúc sinh này, lại cứu ngươi. Cự ngao phát ra tiếng rít gào kinh thiên động địa. Bốn chân bãi động, đạp đến cả đáy sông lung lay hoảng hoảng, trực trùng bàn cổ mà đến, miệng to đến mấy chục thước, hướng bàn cổ đánh tới. Bàn cổ tự thị có thần lực, đương nhiên không xem mấy sinh linh trong tam giới này vào mắt, không tránh không né. Bàn cổ thần lực đối hướng cự ngao chàng đi, sau đó, bàn cổ bị đâm cho kêu thảm thiết một tiếng, xa xa bay ra ngoài. Ngài không nhìn lầm, ngay lần đầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 257, bản cổ chi tử nói về cự ngao này, kỳ thật là thượng cổ sinh linh trong diệt thế chi môn, năm đó cửu thiên huyền nữ xuyên qua không gian thuận tay dẫn theo chúng nó đi ra, nghiêm khắc mà nói, chúng nó cao hơn sinh linh tam giới. Ở trên thế giới này, lực lượng cự ngao không thể phân loại,